Đích trưởng công chúa, chương 46, chương 47, góc truyện audio.com, chấm, Tiêu Nguyên Mẫn đột nhiên đứng lên, chỉ nhìn ma ma kia liếc mắt một cái, liền hướng ra ngoài chạy, vòng tay vàng nạm quý hồng kia rơi xuống trên mặt đất, vàng lên thanh thúy thế nhưng khiến cho mọi người phòng trong phát lạnh, ma ma bị Tiêu Nguyên Mẫn kia liếc mắt một cái thế nhưng dọa ra mồ hôi lạnh. Hoàng Thái Hậu lúc này mới phản ứng lại đây. Sao lại thế này à? Mau đỡ ai ra đi xem. Cháu trai ngoan của ta. Chấm, Tiêu Ninh Hân mặt lo lắng. Đứng lên trước giải thích. Hoàng nãi nãi. Đại tỷ tỷ nghe được thái tử ca ca xảy ra chuyện. Trong lòng hoảng loạn, mới có chỗ thất lễ. Hoàng nãi nãi thứ lỗi. Tiêu Thành Dung cũng nói. Đúng vậy. Hoàng nãi nãi, nhưng đáng tiếc chiếc vòng tay kia hoàng nãi nãi tự đeo cho đại tỷ tỷ. Nói còn nhìn thoáng qua trên mặt đất, đá quý hồng kia đã có vết rạn không thể đeo nữa. Hoàng Thái Hậu ở trong cung nhiều năm, nơi nào nhìn không ra Tiêu Thanh Dung châm ngòi, chỉ là đối Lâm Quý Phi. Bà ta trong lòng càng không thích, vật chết nơi nào quan trọng bằng cháu ta. Nguyên Mẫn là người thật. Nói xong liền bắt tay để ở trên tay ma ma. Bước nhanh đi ra ngoài. Xem cũng không xem Tiêu Thanh Dung một cái. Tiêu Ninh Hân cũng theo ở phía sau. Chỉ là khi đi ngang qua Tiêu Thanh Dung thấp giọng nói. Nhị tỷ tỷ không thấy lương tâm cắn rứt sao. Khăn trong tay Tiêu Thanh Dung mau bị nàng vặn đến không thành hình. Bà vú bên cạnh thấp giọng nói. Nhị công chúa. Quan trọng đi nhìn xem thái tử điện hạ trước. Ừ, Tiêu Thanh Dung hít sâu một hơi. Mới bước nhanh đi theo. Chỉ là vòng tay vàng nạm đá quý hồng vừa mới còn khiến người tranh cướp. Hiện giờ nằm trên mặt đất không người quan tâm. Quả thực là thật đáng buồn. Tiêu Nguyên Mẫn đầu óc trống rỗng. Tay chân lạnh lẽo. Nàng nghĩ tới bộ dáng ca ca lúc trước. Lại có cảm giác hít thở không thông. Trịnh ma ma đi theo bên cạnh Tiêu Nguyên Mẫn, thấy sắc mặt nàng tái nhợt quá mức, cũng không rảnh lo, chạy nhanh giữ chặt đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Sẽ không có việc gì. Công chúa yên tâm, hồi lâu Tiêu Nguyên Mẫn mới thở ra một hơi. Ma ma, con không có việc gì. Lời vừa ra khỏi miệng, trịnh ma ma liền lui đến một bên. Tiêu Nguyên Mẫn sắc mặt tuy vẫn không tốt. Lại sẽ không giống vừa rồi như vậy không hít thở được. Rốt cuộc em trai còn chờ nàng. Còn cần nàng. Lý Đức Trung thở hồng hộc mà chạy tới. Hành lễ. Bệ hạ để cho nô tài tới nói với trưởng công chúa một tiếng. Thái tử cũng không quá nguy hiểm. Lúc này đang nghỉ ngơi ở Đông Cung. Để trưởng công chúa không cần lo lắng quá mức. Sao lại xảy ra chuyện này? Tiêu Nguyên Mẫn lúc này mới bước chân chậm lại. Chỉ là trên mặt nôn nóng một chút cũng không giảm. Lý Đức Trung đi theo bên cạnh Tiêu Nguyên Mẫn. Thấp giọng nói. Hôm nay ở trại nuôi ngựa. Cũng không biết vì sao khi Thái tử Điện Hạ đến ngựa nổi điên. Ít nhiều có thị vệ bên người. Mới không xảy ra việc gì. Vậy đệ thế nào? Tiêu Nguyên Mẫn nghe chuyện ngựa phát điên. Trong lòng hoảng hốt. Ngấm ngầm có suy đoán, lại không có hé răng. Đã gọi ngự y, Lý Đức Trung mở nói. Ngự y cùng thái y chỉ là một chữ khác nhau. Khác biệt lại rất lớn. Ngự y là chuyên xem bệnh cho hoàng đế. Nói là bị thương ở cánh tay. Nghỉ dưỡng một đoạn thời gian liền tốt lên. Sẽ không có, lời này không chưa nói xong. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía Lý Đức Trung. Lý Đức Trung cũng không dám bảo đảm. Rốt cuộc ông ta chỉ là nghe một ít đã bị Tuyên Hòa đế lệnh đi báo tin cho trưởng công chúa. Phía trước liền rồi. Nô tài biết không nhiều lắm. Không bằng một lát hỏi ngự y rõ ràng hơn. Lý Đức Trung trả lời. Tiêu Nguyên Mẫn gật gật đầu. Không nói nữa. Chỉ cần còn sống là tốt. Chỉ cần em trai còn sống là đủ rồi. Nếu là... Tiêu Nguyên Mẫn không muốn nghĩ tiếp. Tới Đông Cung, nhìn đến bộ dáng người trong cung vội mà không loạn. Tiêu Nguyên Mẫn thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng nghe xong Lý Đức Trung nói. Nhưng chân chính nhìn thấy mới có thể an tâm. Lúc đi vào, liền thấy Tuyên Hòa Đế đang ngồi ở mép giường, cùng Tiêu Ngọc Tổ nói chuyện. Tứ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử đứng ở một bên. Còn Vấn An Phụ Hoàng, Tiêu Nguyên Mẫn làm xong vạn phúc lễ. Chờ Tuyên Hòa Đế cho đứng lên, mới bước nhanh qua hỏi. Đệ đệ có khá hơn? Tỷ tỷ, Tiêu Ngọc Tổ sắc mặt có chút tái nhợt. Đệ đệ không có nguy hiểm, tỷ tỷ không cần sốt ruột. Sao có thể không sốt ruột? Tiêu Nguyên Mẫn nói xong nước mắt rơi xuống. Phụ Hoàng, đệ đệ là làm sao vậy? Tuyên Hòa Đế tự nhiên nhìn đến mặt con gái đầy mồ hôi. Sắc mặt thế kia so con trai bị thương còn xấu hơn. Lấy cốc nước mật ong cho trưởng công chúa trước. Dạ được, Triệu Ma Ma hành lễ rồi đi xuống chuẩn bị. Ngự y nói chỉ là bong gân, nghỉ ngơi liền tốt, cũng sẽ không tạo thành tật. Yên tâm đi, Tuyên Hòa Đế an ủi nói. Tự dùng khăn lau mồ hôi trên mặt Tiêu Nguyên Mẫn. Còn uống ngụm nước trước đi. Một hồi để ngự y kiểm tra cho con một cái. Đừng nóng vội sinh bệnh. Nghe xong Tuyên Hòa Đế nói, Tiêu Nguyên Mẫn như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt có chút đỏ bừng. Cúi đầu tự mình sửa sang lại một phen. Vừa mới nữ nhi thất lễ. Tình cảm con người. Không ngại. Tuyên Hòa Đế cười nói. Triệu Ma Ma bưng tới nước mật ong. Tiêu Nguyên Mẫn bưng uống ngụm nhỏ hết ly nước. Mới thoải mái. Sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Tổ. Đệ đệ hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng lại làm chuyện lỗ mãng. Tiêu Ngọc Tổ mặt vô tội. Đệ cũng không biết. Sau đó nhìn về phía Tuyên Hòa Đế. Phụ Hoàng, thỉnh Phụ Hoàng cha rõ ngựa của con. Bình thường con ngựa này luôn ngoan ngoãn, hôm nay thế nhưng đem nhi tử hết đến trên mặt đất. Nếu không phải thị vệ trung thành, nhi tử sợ là, nghĩ đến thị vệ bị mã đá bay kia. Không biết thị vệ kia như thế nào. Tuyên Hòa Đế thật đúng là không để ý. Rốt cuộc vừa nghe nói thái tử xảy ra chuyện. Ngài liền mang theo ngự y chạy lại đây. Nhìn về phía Lý Đức Trung. Lý Đức Trung hành lễ rồi liền lui ra ngoài. Chấm, yên tâm. Chuyện này chấm nhất định sẽ tra được rõ ràng. Nghĩ đến có người mưu hại thái tử của mình. Tuyên Hòa Đế lòng tràn đầy lửa giận. Cháu trai thế nào? Hoàng Thái Hậu theo sau tới rồi. Phất phất tay không để các hoàng tử đang vấn an. Bước nhanh hướng đi tới chỗ Tiêu Ngọc Tổ. Tiêu Ngọc Tổ vốn định đứng dậy hành lễ, lại bị Hoàng Thái Hậu ngăn trở. Tuyên Hòa Đế đứng dậy đỡ Hoàng Thái Hậu. Mẫu hậu sao cũng tới? Cháu trai xảy ra chuyện, ta sao có thể không tới? Hoàng Thái Hậu thấy Tiêu Ngọc Tổ ở trên giường. Đây là làm sao vậy? Ngự y Tuyên Hòa Đế đưa tới giải thích một phen. Hoàng Thái Hậu mới nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa nước mắt nói. Đều là hoàng đế không tốt. Bọn họ tuổi như vậy nhỏ. Như thế nào có thể cưỡi ngựa? Kia đều là việc nguy hiểm. Hôm nay không có việc gì. Vạn nhất đã xảy ra chuyện. Làm ta bà già này làm sao bây giờ? Vừa thấy bộ dáng Hoàng Thái Hậu. Tuyên Hòa Đế vội nhận lỗi. Hoàng đế đều nhận lỗi. Những hoàng tử và công chúa đều bắt đầu khuyên Hoàng Thái Hậu. Tiêu Ngọc Tổ cũng ngồi thẳng người nói. Là tôn tử chính mình không ngoan. Cùng phụ hoàng không liên quan. Hoàng nãi nãi không cần thương tâm. Phạt tôn tử đi. Hoàng Thái Hậu nơi nào bỏ được. Lại là một phen dặn dò cung nhân chú ý hầu hạ. Tiêu Nguyên Mẫn ở một bên nhìn. Mở miệng khuyên nhủ. Hoàng nãi nãi cũng là lo lắng. Mới có thể như thế. Chấm. Tuyên Hòa Đế nhìn về phía con gái. Hoàng Thái Hậu nghe xong Tiêu Nguyên Mẫn nói cũng cảm thấy thư thái. Lúc ấy Huyền Huyền ở chỗ Hoàng nãi nãi. Nghe được đệ đệ xảy ra chuyện. Chỉ cảm thấy cái gì đều nhớ không nổi. Vội hộc tốc mà liền chạy ra bên ngoài. Đem vòng tay Hoàng nãi nãi đưa đến đều đánh mất. Tiêu Nguyên Mẫn nói liền khổ sở hướng tới Hoàng Thái Hậu hành lễ. Nguyên Mẫn vừa mới thất lễ. Nếu là cháu gái thích, Hoàng nãi nãi lại đưa là được. Không cần để ý, Hoàng Thái Hậu trấn an nói. Tiêu Nguyên Mẫn nhấp môi dưới nói. Kỳ thật khi đó chưa thấy được đệ đệ. Tất cả đầu óc Huyền Huyền đều là bộ dáng ca ca lúc trước. Bộ dáng, ước gì xảy ra chuyện chính là Huyền Huyền mới tốt. Nàng thanh âm thực bình tĩnh. Đệ đệ khi còn nhỏ như vậy liền bị đậu mùa. Bệnh khóc cũng khóc không ra. Lúc này lại xảy ra chuyện. Phụ hoàng, mẫu hậu liền sinh ba người ca ca. Huyền Huyền cùng đệ đệ. Ca ca đã không còn nữa. Liền còn lại đệ đệ cùng Huyền Huyền. Tuyên Hòa đế đôi mắt đỏ lên. Nếu nói vừa mới biết nhi tử bị hại có 10 phần phẫn nộ. Hiện giờ đã biến thành 20 phần. Chính mình liền có hai đứa con vợ cả. Con trai lớn đã bị người hại chết. Hiện giờ những người đó lặp đi lặp lại nhiều lần hướng con trai vợ cả duy nhất xuống tay. Huệ ý đã không còn. Chẳng lẽ bọn họ một đứa con trai cuối cùng. Ngài cũng sẽ giữ không nổi. Trẫm nhất định sẽ. Sẽ cái gì Tuyên Hòa đế chưa nói. Chỉ là hắn nhìn về phía tứ hoàng tử bọn họ ánh mắt đã không tốt. Hoàng Thái Hậu trong lòng cả kinh. Nhìn Tiêu Nguyên Mẫn ánh mắt mang theo mấy phần bất ngờ. Vô cùng đơn giản nói mấy câu liền đem cảm xúc của Hoàng đế chọc lên. Trưởng công chúa quả nhiên không đơn giản. Ai già cũng phải nhìn xem. Là ai lá gan lớn như vậy? Hoàng Thái Hậu lạnh giọng nói. Hoàng đế, tra rõ hậu cung đi. Chấm, vâng, Tuyên Hòa đế lên tiếng. Thu cảm xúc trên mặt. Khuyên Hoàng Thái Hậu trở về. Bọn Lâm Quý Phi cũng biết tin tức. Chỉ là còn không có đi vào Đông Cung. Tuyên Hòa đế liền hạ lệnh làm bọn họ trở về hết. Không cho phép bọn họ tới quấy rầy. Thậm chí hạ mệnh tất cả mọi người ở nguyên trong điện. Không được tùy ý đi lại. Tuyên Hòa đế để ngự y lại. Làm ngự y thời khắc chăm sóc thái tử. Mắt nhìn ba đứa con trai. Mới ôn nhu đối Tiêu Ngọc Tộ nói. Chấm, tỷ nhi nghỉ ngơi đi. Huyền Huyền sợ là không yên tâm. Hôm nay liền ở Đông Cung cùng tỷ nhi đi. Dạ vâng, Tiêu Nguyên Mẫn đồng ý. Ba người các con đi cùng trẫm. Tuyên Hòa đế lời này là đối bọn tứ hoàng tử nói. Ba người đồng thanh, đi theo phía sau Tuyên Hòa đế ra ngoài. Tiêu Nguyên Mẫn đưa Tuyên Hòa đế đến cửa mới trở về. Sau đó hung hăng trừng mắt Tiêu Ngọc Tổ. Tiêu Ngọc Tổ cũng không có vừa mới ở Tuyên Hòa đế trước mặt cái loại này bình tĩnh. Có chút khiếp sợ mà sờ sờ cái mũi. Lấy lòng kêu lên. Tì tì, đệ là muốn mạng ta sao? Tiêu Nguyên Mẫn đôi mắt hồng hồng. Hít sâu một hơi, mới hoãn khẩu khí nói. Cùng ta nói rõ ràng chi tiết, là chuyện như thế nào? Chấm chấm, Tiêu Ngọc Tổ dùng tay không có bị thương cầm tay Tiêu Nguyên Mẫn. Nói là không có bị thương, chỉ là bong gân, trên mu bàn tay còn bị chảy ra. Tuy bôi thuốc. Nhưng thoạt nhìn vẫn là thấy ghê người. Đem chuyện kể lại một lần. Lại nói ra hoài nghi của mình. Đệ cảm thấy là vì chuyện săn thú. Nếu không như khi nào xuống tay không tốt. Cố tình lại vào lúc này. Cũng không phải muốn mạng của đệ. Chỉ là Mộ Dung Hy đâu? Tiêu Nguyên Mẫn lạnh giọng hỏi. Chàng ta không phải thư đồng của đệ. Tuy là thị vệ ngăn cản ngựa. Chính là khi đệ ngã xuống, là Mộ Dung che chở, chàng ta cũng bị thương. Tiêu Ngọc Tổ giải thích, Tiêu Nguyên Mẫn lúc này mới gật gật đầu. Trong cung của tỷ còn có chút thuốc tiêu sẹo thực tốt. Một hồi cho người đưa tới, để gọi người đưa đi Mộ Dung ra một ít. Thái y đi theo sao? Đã đi theo, Tiêu Ngọc Tổ nói, phụ hoàng sợ là sẽ thưởng không ít đồ vật cho chàng ta. Để lại chuẩn bị chút lén đưa đi. Ừ, Tiêu Nguyên Mẫn thật cẩn thận chạm chạm vết thương bốn phía. Đau không? Không đau, tỷ tỷ yên tâm đi. Tiêu Ngọc Tổ cười nói. Ngủ đi, Tiêu Nguyên Mẫn dịch dịch chăn cho em trai. Tỷ tỷ sẽ giúp đệ báo thù. Tốt, chuyện thị vệ kia đệ không cần suy nghĩ nhiều. Ta cho người đi hỏi thăm. Nếu là không còn. Cũng sẽ đưa lễ trọng cho nhà người ta. Nếu là còn ở chờ chàng ta tốt lên. Liền điều đến bên cạnh để. Tiêu Nguyên Mẫn thấp giọng nói. Mộ Dung Hy kia, phụ hoàng cùng đệ đưa. Là việc riêng, ta cũng sẽ đưa chút. Cảm ơn chàng ta bảo hộ đệ. Tiêu Ngọc Tổ đôi mắt đỏ lên, duỗi tay nắm chặt tay Tiêu Nguyên Mẫn. Tì tì, lại không biết nói cái gì hảo. Bọn họ nói đến cùng chính là đánh chủ ý săn thú. Ta sẽ không làm cho bọn họ như ý, nói xong lời cuối cùng. Tiêu Nguyên Mẫn tràn đầy hận ý. Cách chương.